Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, đạo quang nhận lục sắc ác liệt giống như một thanh tỏa đao, trực tiếp xé rách đấu chiến cồn khí của Tôn Ngộ Không, tiếp tục hướng tới ngực của hắn mà bắn đến. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng không có giảm chút nào cả. Hết thảy đều chỉ trong chớp mắt, cổ bản giơ lên bàn cổ phiên, lực lượng phá toái hư không kia cũng không có đem không gian đời này nghiền nát. Nhưng tại trong thời gian ngắn nhất, bẻ cong quỹ đạo vận hành của đạo quang nhận kia. Vù một tiếng xẹt qua vai trái của Tôn Ngộ Không, tức khắc bắn tung ra một đạo huyết quang. Tôn Ngộ Không mở to hai mắt, nhìn vào đệ tam giới vương, cực kỳ giận dữ. Nơi ngực đã dâng lên một hơi lửa giận. Nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người lại quá rõ ràng. Đệ tam giới vương đắc ý, giơ cự mình liềm đao lên. Nếu như không phải mệnh lệnh của Tư Thần Đại Nhân không cho phép, một mình ta có thể giết sạch toàn bộ tru thần giới các ngươi. Những năm gần đây, các người bắt binh sĩ làm tù binh đã quá nhiều. Chờ sau khi ta giết các ngươi, là ta có thể đoạt được quyền khống chế tru thần giới. Chẳng khác nào, thực lực của tử thần giới chúng ta lại tăng lên một tầng. Tới lúc tiến công loạn thần giới thì không còn cố kỵ gì nữa. Điều này ta còn phải cảm ơn các ngươi rất nhiều đấy. Người cứ nằm mơ đi. Quân Nhật Bình nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị thương, vẫn đang trong cơn giận dữ. Nghe hắn nói ra những lời này, càng giận không chịu được. Trực tiếp từ trong cơ thể bước ra bản thể của thiên đạo chỉ nhận. Quang nhận kia giống như trăng tròn giữa bầu trời, ầm vang ầm ầm bắn vèo tới, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Huống Nhật Minh. Trong giây lát đã tiến gần đến trước người của đệ tam giới vương. Lúc này, trên mặt của đệ tam giới vương hiện ra một nét cười hung ác và dữ tợn. Từng tia hỗn độn khí ngừng tụ ở xung quanh đào phong. Vật chất hỗn độn màu xám đen chợt diễn hóa thành một cỗ lực lượng mênh mông, huyền ảo, màu xanh tăm tối. Hôm nay, hãy để cho các ngươi được nhận thức lực lượng linh hồn của tử thần giới chúng ta. Ưu thế đối với lĩnh ngộ vật chất hỗn độn của tử thần giới, đúng là thuộc về bọn chúng, có thể sử dụng vật chất hỗn độn cùng linh hồn tiến hành dung hợp. Kế đó, bỏ đi thân thể, nhưng mà chỉ có sau khi cảnh giới lĩnh ngộ đạt tới mức độ cao nhất, mới có thể là vận dụng lực lượng linh hồn. Lực lượng huyền kỳ màu xanh tối tăm kia ở trong tay của đệ tam giới vương bỗng bành trướng lên, biến ảo hóa thành một cái đồ án khổ lầu thật lớn, nhìn qua giống như một đoàn lần tình màu xanh gào thét hướng thiên đạo chỉ nhận nghênh đón. Đông một tiếng, sau khi hai cỗ lực lượng trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp xúc, ầm ầm đổ tung lên, từng tia linh hồn trực tiếp xông vào trong đầu của Huống Nhật Minh. Cảm giác được linh hồn của hắn cũng đang kịch liệt dao động, giống như bị một loại chú lực vô hình xé rách toàn ra. Toàn thân của Huống Nhật Minh chợt chấn động, cả người nặng nề đuôi về phía sau ba bước, sắc mặt trong nháy mắt biến thành vô cùng tái nhợt, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lão Huống, người thế nào rồi? Cô bạn có chút lo lắng hỏi. Huống Nhật Minh tiện tay lau vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói, ta không có gì đáng ngại. Lực lượng linh hồn thật đáng sợ, mọi người hãy cẩn thận đấy. Tuy rằng không có bị thương tổn quá lớn, nhưng Huống Nhật Minh mỗi khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy trùng mình. Nếu như không phải thiên đạo chỉ nhận phá tan đi một bộ phận lực lượng linh hồn của đệ tam giới vương, có thể linh hồn của hắn, nó không chừng cũng đã bị nghiền nát hoàn toàn. Sắc mặt của đệ tam giới vương cũng hiện ra có chút kinh sợ. Với thực lực tu vi của Huống Nhật Minh, cô lực lượng kia lẽ ra phải gây thương tổn nặng cho linh hồn của hắn. Nhưng không nghĩ tới, hiệu quả so với suy nghĩ của hắn lại có chênh lệch lớn đến như thế. Hắn quay đầu lại, nhìn hắc động kia, vẫn không phát hiện bóng dáng của Thiên Địa Ma Quân. Không nhìn được thầm nghĩ. Chẳng lẽ, loạn thần giới nghĩ muốn chờ sau khi ta đoạt được linh bảo, sau đó mới đánh chết ta để đoạt bảo sao? Hiện tại, các giới vương khác, ắt hẳn cũng tới rồi, hay là nên đánh nhanh thắng nhanh đi? Trần cả giận hừ một tiếng, đệ tam giới vương giơ liềm đào lên, đem đào phòng chỉ về hướng đám người Hồng Quân, oai nghiêm nói, ta cũng không cùng đám hậu bối vô năng các người lãng phí thời gian nữa, cũng đến lúc kết thúc hết thảy rồi. Lúc này thân thể của đệ tam giới vương đột nhiên mơ hồ hẳn đi. Trong từng lỗ chân lông ngoài da kia đều đang phóng thích ra từng tia hỗn độn khí. Sau đó lại không ngừng bao bọc lên phòng nhận tiềm đào, không có chút tia sáng gì. Liềm đào cự đại kia giống như đang bốc cháy, bốc lên làn khói tối đen như mực.

như ánh mặt trời đẹp mắt vô cùng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức hủy diệt kinh khủng từ trên người của nó bộc phát. Hỏa quang đỏ rực nhất thời phóng lên cao, chiếu sáng hơn một nửa không gian hắc động. Hắc lăng trong nháy mắt bộc phát, khiến tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cỗ khí tức mặc dù cường đại, nhưng rối loạn dị thường. Phảng phất chỉ sau lần này, thân thể của nó đã hoàn toàn bị băng hủy. Huyết Mãng bất chấp tất cả, dùng thân thể không ngừng siết chặt hắc lăng. Hàm răng nhe ra, hung hăng cắn vào cổ của hắc lăng. Hai cỗ hắc sắc vật chất nhất thời hiện ra. Trong khi lưu vô cùng rối loạn, hắc lăng phát ra một tiếng bì hống, cố nén sự đau đớn, khó khăn vươn người lên. Lập tức, một tiếng đông trầm muộn vang lên. Hỗn độn vật chất kết dính xung quanh, chợt tụ lại từ sâu trong yết hầu của nó, ngừng tụ thành một hỗn độn cầu, đường kính không tới 3 trượng. Hắc cầu dưới ánh mắt của mọi người phóng tích ra ký tức hủy diệt, khiến cho tận đáy lòng đều cảm thấy kinh hoàng cực độ. Hắc lăng tề hống một tiếng, giáp tạp phẫn nộ và cuồng bạo vô cùng. Từ trong miệng của nó, hạch nhiên bắn ra một hắc lượng quang mang, tự nhiên là một thanh trường kiếm che lấp cả bầu trời. Khi liều hữu hình lớn vô cùng, uẩn hàm lực lượng, có thể đánh bại tất cả, đều bắn ra. Nhìn thoáng qua như tình vận bạo phá. Không gian độc lập này không ngừng ầm ầm rung chuyển, ngay cả hình dáng hắc động cũng vặn vẹo. Có thể tưởng tượng, nếu đây không phải nguyên thủy vũ trụ, không có không gian ổn định như vậy, thì cỗ lực lượng này đủ để phá hủy một nửa số tinh cầu trong tinh hệ. Sau khi quang mang yếu dần, hồng quân giới đột nhiên xuất hiện tại phía sau tinh cầu đã bị phá nát không thể tưởng tượng nổi. Hồng quân thở hổn hển, toàn thân đều là chớp động quang hòa màu đỏ sậm, mà hai tay không ngừng run rẩy. Hồng quân giới bao phủ 4 người cũng đã rung chuyển thật mạnh. Cô bàn thở dài, thản vãn, thật là nguy hiểm quá. Nếu không phải hồng quân kịp thời bộc phát trạng thái giải cấm thứ hai, lợi dụng hồng quân giới đưa mọi người tới giải đất an toàn, sợ rằng bây giờ sớm đã bị lực lượng quang ba kia nghiền nát rồi. Mặc dù mọi người bây giờ đều đã an toàn, nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Lực lượng thật kinh khủng, mọi người không việc gì chứ? Hồng quân cất tiếng hỏi, Tôn Ngộ Không và Huống Nhật Minh phía sau đều gật đầu nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Lúc này ánh mắt của 4 người đều chú ý đến nơi hai đại ma thú. Thân thể Huyết Mãng vẫn cuốn lấy toàn thân của hắc lang như trước, nhưng rõ ràng có dấu hiệu lời lỏng. Cái đầu vẫn cắn chặt vào cổ của hắc lang. Trong đồng tử, ẩn chứa thần sắc vẫn nộ và không cam lòng. Nhưng lãnh quang màu lam đã nhạt dần, cuối cùng biến mất không thấy đầu nữa. Lúc này, một đoạn giữa thần của rắn hoàn toàn đã bị quang ba kia xuyên thủng. Khí tức Huyết Mãng cũng hoàn toàn biến mất. Hắc lang dường như không còn sức lực, bỗng nhúc nhích thần thể, gạt Huyết Mãng sang một bên, rồi đặt xách cái đầu to lớn lên. Ánh mắt nhìn xuống tinh cầu, tựa như là bị tàn phá. Trên tinh cầu, quang mang bạch kim vẫn trói mắt như trước, ẩn chứa lực lượng không người nào có thể hiểu nổi, cơ hồ xuyên thấu cả cái không gian này. Trong ánh mắt của hắc lang lúc này không còn lấy nửa phần hùng lệ lúc trước, ngược lại còn có chút nhu hòa, khó khăn hướng tới khỏa tinh cầu, nhưng có thể thấy khí tức của nó đã hoàn toàn rối loạn, thân thể không ngừng run rẩy xiêu vẹo. Hồng quân kinh hãi hít một hơi mà nói. Xem ra, cuối cùng người thắng là nó, bật quá cũng không sống được lâu hơn. Vậy rốt cuộc là nó đoạt được linh bảo hay là trấn giữ linh bảo? Bật quá, điều này không quan trọng. Tiểu quân, lúc này là thời cơ tốt nhất, chúng ta đoạt lấy linh bảo đấy. Huống Nhật Minh trầm giọng nói. Chờ một chút, hắc lăng hình như không xong rồi. Hồng quân cả kinh nói. Lúc này, toàn thân của hắc lăng không ngừng run rẩy, hướng về tinh cầu phát ra một tiếng bi thống. Thanh âm nghe ra cực kỳ thảm thiết thê lương, ẩn chứa sự tuyệt vọng, xen lẫn sự không cam lòng. Sau một khắc, nó dường như không thể chịu đựng thêm, thân thể đổ gục xuống dưới đất. Cô bàn sắc mặt ngưng trọng, cảm khái mà nói, thật là một cuộc chiến kinh tâm động phách. Tính mạng ba đồng hắc lang đã trở nên yếu ớt. Giờ phút này, 4 người hồng quân đã xuất hiện trước mặt nó, nhìn sâu vào ánh mắt của nó, nhưng thần sắc đều có vẻ bất đắc dĩ. Hắc lang cảm giác được sự tồn tại của 4 người. Đôi mắt đỏ sẫm của nó nhìn hồng quân. Trong ánh mắt, toát ra không phải đã sát ý, cũng không phải đã phẫn nộ, mà là một loại khẩn cầu khát khao nào đó. Hồng quân kinh ngạc tiến lên vài bước, nhìn vào mắt của nó. Lúc này dường như

cũng là nguyên nhân dẫn tới tràng đại chiến Hòa Thu đoạt bảo. Từ đó mới phá nát cấm chế tại thiên âm tinh hệ, đưa tin tức linh bảo truyền đến cả tử thần giới. Không sai, Hồng Quân nói, đây chính là chuyện ta đã hứa với Hắc Lang, bây giờ cũng đã hoàn thành rồi. Tôn Ngộ Không có chút bất mãn, nhíu mày. Còn tưởng cái gì linh bảo lợi hại, bật quá nhìn qua cũng không có tác dụng gì lớn. Hiện bên ngoài còn có 100 vạn đại quân hùng mạnh đang chờ chúng ta, muốn ra ngoài cũng không thể dễ dàng mà thoát thân được. Huân Nhật Minh gật gật đầu nói, bây giờ có chi tôn linh bảo này, có khi thêm phiền toái chứ. Sau khi ra ngoài, nhất định trở thành mục tiêu công kích của các phía. Trừ khi bỏ nó đi, tạo thành đại chiến đoạt bảo giữa tử thần giới và loạn thần giới. Chúng ta thừa dịp hỗn loạn, có thể còn có thể đoạt được. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng. Hôm nay chi tôn linh bảo đã nằm trong tay của ta, tuyệt đối không dễ dàng mà bỏ qua được. Huống hồ đạo thiên kính còn có thể có đạo thiên, muốn an toàn rời đi có gì là khó. Giờ phút này, tất cả mọi người không tự kiềm chế được nhìn vào đạo thiên kính trong tay Hồng Quân, nét mặt vô cùng nghi ngờ. Phía bên ngoài hắc động, không gian đại quân của tử thần giới cùng với loạn thần giới phân biệt chiếm cứ 2 địa vực bên cạnh hắc động ấy, thành thế giằng co. Chỉ cần một trong 2 bên có một động tác nhỏ cũng sẽ gây nên một trận chiến đấu. Đệ tam giới vương tiến vào đâu như vậy, như thế nào còn chưa ra? Đệ nhị giới vương trầm giọng nói, trong ngữ khí hiển nhiên có chút gấp gáp. Đệ tứ giới vương lắc lắc đầu nói, nếu chỉ là mấy tên thống lĩnh thực lực kém cỏi, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của đệ tam giới vương. Điều ta lo ngại chính là về chi tồn định bảo kia, có thể là giả hay không chứ? Đệ nhất giới vương hừ một tiếng, tuyệt đối là không thể. Nếu chúng ta không nhìn được, chẳng lẽ binh vương long chiến lại có thể không nhận ra được khí tức của chi tồn định bảo ư? Huống hồ tử thần có lệnh, bất luận thế nào cũng phải đoạt cho bằng được nó về tay, làm sao có thể là giả được? Tại một phía khác của không gian hắc động, thiên địa ma quân đứng ở bên cạnh bình vương long chiến. Thần sắc có chút ngưng trọng, mà nét mặt của bình vương long chiến lại không có chút tình cảm bà động. Ánh mắt thầm thúy vẫn quan sát tình hình bên trong không gian hắc động, hình như đang đợi điều gì đó. Giờ phút này, không gian hắc động bởi vì lực lượng bộc phát mà biến thành hình dáng vặn vẹo. Mới vừa rồi còn bắn trong một đạo hắc lượng khí lưu ẩn chứa một năng lượng kinh khủng hơn tất cả. Nhưng quang mang trước đó phát ra, bây giờ bên trong hắc động không gian, ước chừng mấy vạn dặm xung quanh tinh cầu đều bị cỗ khí lưu này nghiền nát. Vũ trụ một mảnh hoang tàn, nhìn mà kinh hãi. Thiên Mạt Thần Quân dường như rất chú ý đến năng lượng kinh khủng vừa rồi bạo vọng lại, nghi hoặc nói. Lòng tiên sinh, thời cơ còn chưa tới ư. Bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Địa Mạt Thần Quân cũng gật đầu, cùng đợi Long Chiến trả lời. Song Long Chiến lại thở dài một hơi rất sâu, thanh nhạt nói. Loạn thần đại nhân quả nhiên dữ liệu như thần, tự nhiên có 2 ma thú ở trong không gian hắc động. 2 sao? Tại nguyên thủy vũ trụ xuất hiện 2 ma thú cũng không kỳ quái, nhưng là 2 nguyên thủy ma thú, vậy phải nói là phi thường kỳ lạ. Loại siêu cấp ma thú cấp bậc có thể hủy diệt tinh vực này chỉ tồn tại 1, thì đối với 2 giới cũng đều gây ra uy hiếp thật lớn. Địa Mạt Thần Quân có chút hoảng sợ nói, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Nếu nguyên thủy ma thú từ trong không gian hắc động chạy ra, thì chúng ta có thể ngay cả thời gian chạy trốn cũng không có đâu. Nguyên thủy ma thú cố nhiên là kinh khủng, nhưng chúng ta cũng không cần phải chạy khỏi đây. Long Chiến cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Trong lúc này, nguyên thủy ma thú trú ẩn ở chi tồn đình bảo tuyệt đối không thể xâm phạm. Bây giờ, tại hắc động không gian đã thành chiến trường của chúng nó. Đến lúc đó, rất có 1 chết 1 sống, cũng là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Thiên Ma Thần Quân rùng mình nói. Nói như vậy, trong không gian hắc động này có đến 2 kiện chi tồn linh bảo sao? Long Chiến hơi nhăn mày, trầm giọng nói. Nếu không có gì thay đổi, ma thú xâm phạm địa phận có mang trên người linh bảo, nhưng tất cả đều là phỏng đoán thôi. Đợi sau khi chúng ta tiến vào mới có thể biết rõ. Điểm Ma Thần Quân nhìn lại tại quân tử thần giới ở phía xa xa đang như thủy triều mà nói. Bây giờ tam đại giới vương đối với chi tồn linh bảo như là hồ rình mồi. Muốn đi vào sợ rằng không có dễ như vậy đâu. Long Chiến có chút cao ngạo, cười nhạt nói. Điều này còn phải xem thủ đoạn của bình vương ta. Thời khắc 2 giới đang thường nghị kế sách, bộ đạo thân ảnh không một tiếng động đã rời khỏi không gian hắc động. khí tức bọn họ đều được phong bế và thoát khỏi tay mắt trăm vạn người, với tốc độ cực nhanh trong hư không và phi hành. Giờ phút này, đạo thiên kính trong tay Hồng Quân tản ra một đoàn kim quang hoàn toàn bao phủ lên mọi người. Cụ quang mang này rất nhạt, thậm chí không người nào có thể phát hiện ra được. Tôn Ngộ Không nhìn trăm vạn Hồng Quân phía dưới, kinh ngạc nói, hai giới cự nghiền phái ra bình lực hùng hậu như vậy. Bất quá, đạo tiên kính này thật sự là huyền diệu dị thường, cự nhiên có thể thoát khỏi thần thức của tam đại giới vương và bình vương lòng chiến. Hồng Quân vút ve đạo tiên kính rồi nói, nếu nó có thể có đạo tiên thì chỉ bằng vào giới vương hay là lòng chiến, như thế nào có thể phát hiện ra? Huống hồ lúc ta chỉ mới lĩnh ngộ một chút vỏ ngoài mà thôi. Tác dụng của nó phải vượt xa hơn rất nhiều. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, thì cho dù là pháp tắc của trưởng khống giả cũng đều không thể hạn chế chúng ta. Tâm trạng của Cổ Bàn trầm xuống, kinh nghi nói, có thể thoát khỏi pháp tắc hạn chế của nguyên thủy vũ trụ ư? Quân Nhật Minh và Tôn Ngộ Không đôi mắt đều sáng ngời, cùng đợi Hồng Quân trả lời. Hồng Quân lắc đầu đáp, ta không biết, nhưng bây giờ ta cũng có nghi ngờ. Nó từ trong nguyên thủy vũ trụ dựng dục mà sinh ra. Có lẽ nó chính là pháp tắc cũng không chừng. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Giữa phút này, bọn người Hồng Quân đã rời khỏi phạm vi đại quân hai giới, mà Tru Thần Đại Quân cũng trú tại phía sau một tinh cầu cách đó không xa. Không bao lâu đã thấy bóng dáng của đại quân hiện ngay trước mắt.